Thập niên 80, hãn thê kiều phu. Chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí tích trữ căng thẳng này lên đến đỉnh điểm khi TV phát sóng tin tức 4 loại thực phẩm phụ cùng tăng giá. Vừa nghe nói sẽ tăng giá sau ngày 15 tháng 5. Tạ Quỳnh và Triệu Duy Thành cũng vội vàng đi tích trữ một đợt gạo trước khi tăng giá. Tuy nhiên, khi hai người bọn họ đến thì đã muộn rồi. Các trung tâm thương mại lớn và chợ đều chật kín người. Hai vợ chồng còn quá trẻ, cũng không thể giành giật với người khác, đành mua bất cứ thứ gì có thể mua được. Trình Hiến anh chê hai người phản ứng chậm, xách mấy túi gạo và bột mì đến. Thực phẩm và nhu yếu phẩm hàng ngày là những thứ thiết yếu, ai cũng cần dùng. Mua về dù bây giờ chưa dùng đến thì cất đi sớm muộn gì cũng dùng được. So với những nhu yếu phẩm này, một số ngành công nghiệp phi thiết yếu không thể giữ giá trị đã bước vào thời kỳ khó khăn. Trong đó có ngành may mặc. Có câu nói, mới 3 năm, cũ 3 năm, vá víu lại 3 năm nữa. Đây là cách giải thích kinh điển về nhu cầu quần áo của con người khi kinh tế khó khăn. Chi phí sinh hoạt tăng gấp bội, trước tiên phải lo chuyện ăn uống, sinh hoạt, chuyện mặc gì không còn quan trọng nữa. Huống chi, một bộ quần áo mặc 2-3 năm là chuyện bình thường. Chưa hỏng thì không cần thay. Vật giá leo thang khiến mọi người phải từ bỏ việc theo đuổi quần áo và cái đẹp. Doanh số bán hàng mùa hè của trang phục Trác Ngọc tuy chỉ giảm 40%. Nhưng vì chi phí vải vóc và phụ kiện trong nửa đầu năm tăng mạnh, nên tổng hiệu quả kinh tế của cả công ty trong nửa đầu năm không mấy khả quan. Trong môi trường hiện tại, việc kinh doanh của tiệm quần áo Viên Nguyệt cũng không còn tốt như trước. Ngược lại, tiệm quần áo Hảo Mỹ Lệ với chiêu trò giá thấp lại có lượng tiêu thụ tăng cao liên tục. Tạ Quỳnh không chắc chắn khi nào tình trạng vật giá leo thang điên cuồng này sẽ dừng lại. Cô tận mắt chứng kiến các công ty lớn hơn cả trang phục Trác Ngọc cũng phải đóng cửa. Những công ty nhỏ thì khỏi phải nói. Tình hình kinh doanh của các nhà máy dệt may nhỏ từng hợp tác chặt chẽ với công ty cũng đáng lo ngại. Vì không mua được vải và phụ kiện phù hợp, bộ phận thu mua đành phải đi xa hơn, mua với giá cao hơn. Chi phí đột ngột gia tăng, Tạ Quỳnh càng không dám mạo hiểm, quyết định kinh doanh một cách thận trọng vào thời điểm này. Trước tiên là vượt qua khó khăn, giữ cho công ty tồn tại, cô đã cắt giảm đáng kể kế hoạch sản xuất, cẩn trọng hơn trong việc lựa chọn vải. Khi sàng lọc các thiết kế mới, ưu tiên chi phí, yêu cầu bộ phận thu mua chịu khó đi nhiều nơi hơn để tìm các nhà máy dệt may có giá rẻ hơn. May mắn thay, năm ngoái trang phục Trác Ngọc đã kiếm được không ít tiền, cũng tạo dựng được chút tiếng tăm, quần áo bày bán có thể bán được. Tạ Quỳnh lại tin vào nguyên tắc dòng tiền là vua, ngay từ khi khởi nghiệp đã không nghĩ đến việc vay nợ. Dưới sự điều hành thận trọng và an toàn của cô, trang phục Trác Ngọc đã vững vàng vượt qua được mùa thu này, thậm chí còn có chút lợi nhuận. Hôm nay Mai Lợi Dân vội vàng gõ cửa văn phòng tìm Tạ Quỳnh. Sốt ruột nói với cô, tin lớn, xưởng may Hoan Hỷ kinh doanh không tốt sắp phá sản rồi. Xưởng may Hoan Hỷ là nơi Tạ Quỳnh và Mai Lợi Dân từng đến thăm vào giai đoạn khởi nghiệp. Muốn ủy thác bọn họ gia công quần áo, nhưng sau đó đã bị từ chối vì điều khoản bảo mật. Tạ Quỳnh có ấn tượng rằng xưởng may này phát triển khá tốt. Đột nhiên nghe tin phá sản, cô kích động đứng dậy. Sao lại thế được? Mai Lợi Dân giọng điệu phấn chấn. Tình hình cụ thể thì anh cũng không rõ, nhưng đây chính là cơ hội tốt của chúng ta đó. Tạ Quỳnh chưa kịp phản ứng, hỏi ngược lại, cơ hội gì? Mai Lợi Dân không ngờ vào lúc này cô lại chậm hiểu như vậy. Sốt ruột nói, em nghĩ xem, bây giờ chúng ta thiếu nhất là gì? Xưởng may Hoan Hỷ tuy quy mô nhỏ, nhưng thiết bị cần có thì đều có. Bây giờ phá sản rồi, đang vội bán xưởng, đây chẳng phải là cơ hội của chúng ta sao? Tạ Quỳnh đã từng đến xưởng may Hoan Hỷ, biết xưởng của bọn họ trông như thế nào. Quả thực rất lớn, lớn hơn nhiều so với xưởng may Hồng Diệp. Lúc này nghe lời đề nghị của Mai Lợi Dân, mắt cô sáng bừng, anh nói là, đúng vậy, chúng ta không nhân cơ hội này để mua đáy thì còn đợi đến bao giờ. Đây là cơ hội ngàn năm có một đó. Nghe nói có mấy nhà đã để mắt tới và đã đi tìm giám đốc Vương để nói chuyện rồi. Mai Lợi Dân quan sát thần sắc của Tạ Quỳnh, thận trọng hỏi, chị xem chúng ta có cần chuẩn bị một cuộc gặp với giám đốc Vương không? Tạ Quỳnh tuy rất muốn mua lại, nhưng với tư cách là một bà chủ, cô cần phải xem xét hoạt động của công ty hơn là việc khuếch trương. Hiện tại tốt nhất là nên giảm bớt những khoản chi không cần thiết. Cô khó xử nói, vào thời điểm này, có vẻ không thích hợp lắm nhỉ. Công ty chúng ta vừa mới ổn định một chút, nhỡ sang năm môi trường kinh tế còn tệ hơn, lại mua thêm cái xưởng này, chẳng phải sẽ nguy hiểm hơn sao? Mai Lợi Dân ngần ngại, đúng là như vậy, nhưng cơ hội mất đi sẽ không trở lại. Lần sau muốn mua được một nhà xưởng đẳng cấp như thế này với giá rẻ, e rằng sẽ rất khó, không phải năm nào cũng có cơ hội như thế này đâu. Tạ Quỳnh cũng hiểu đạo lý này, do dự một lúc lâu rồi đưa ra quyết định, nhẹ nhàng nói, vậy thì cứ hẹn một buổi gặp mặt, gặp giám đốc Vương để nói chuyện. Mai Lợi Dân làm việc rất hiệu quả, nhanh chóng liên hệ được với Vương Quốc An, giám đốc xưởng may Hoan Hỷ. Vương Quốc An đang cần bán xưởng để trả nợ, càng nhiều người mua hỏi thăm thì càng có lợi cho ông ta, cũng có thể đẩy giá lên một chút. Ông ta không từ chối ai, vừa nghe tin trang phục Trác Ngọc cũng có ý định, liền vui vẻ hẹn thời gian gặp mặt vào 10 giờ sáng mai. Sáng hôm sau, hai người ngồi xe đến xưởng may Hoan Hỷ, vừa đến cổng thì gặp Tống Đức Thu và Phương Huệ Chân từ trong xưởng đi ra. Phương Huệ Chân nhận ra Tạ Quỳnh, liền kéo tay áo chồng. Tống Đức Thu cũng đã nghe danh Tạ Quỳnh từ lâu. Ông ta và Chu Tuấn đối đầu bao nhiêu năm vẫn không thể đánh bại đối phương. Ai ngờ trang phục Trác Ngọc của Tạ Quỳnh lại có thể đánh cho xưởng may Cường Nhân tàn phế ngay trong năm đầu tiên. Tống Đức Thu không dám xem thường cô, sải bước đến gần, vươn tay ra, cười tủm tỉm hỏi, ôi chao, đây chẳng phải là bà chủ Tạ Quỳnh của trang phục Trác Ngọc sao? Nghe danh đã lâu không bằng gặp mặt. Tôi là Tống Đức Thu của trang phục Trác Việt. Trước đây cô có đến xưởng của chúng tôi phỏng vấn. Lúc đó là vợ tôi Phương Huệ Chân tiếp đón cô. Không biết cô còn nhớ không? Phương Huệ Chân bước lên. Lúc này lại không dám gọi thẳng tên cô. Ra cười thịt không cười nói. Đã lâu không gặp, Tạ Quỳnh trong đầu vẫn còn nhớ lời Phương Huệ Chân mắng cô không biết trời cao đất rộng trước đây. Trong lòng khinh thường một tiếng, nhưng vì phép lịch sự vẫn mỉm cười với bà ta, mỉa mai nói, nhớ chứ, cảm ơn giám đốc Tống đã chiếu cố. Chuyến đi đến trang phục Trác Việt khi đó đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi. Sắc mặt Phương Huệ Chân hơi đổi, siết chặt tay kìm nén cảm xúc. Tống Đức Thu quay đầu nhìn về phía xưởng may Hoan Hỷ, thăm dò hỏi, thế nào, bà chủ Tạ? Cô cũng có hứng thú với xưởng may Hoan Hỷ à, cách trương.